Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Hoa Hải Tinh. Vào đi, Tần Phong mở miệng nói ra, cửa bị mở ra, Lửa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên tiến vào nơi này. Ma Tôn Đại Nhân, Ma Tôn Đại Nhân, hai người đều tất cung tất kính, không dám có bất kỳ vượt qua địa phương. Đấu giá hội đều kết thúc. Gần nhất có người tìm đến sự tình sao? Hạ Thiên Hình tử vong, Hắc Ám Thành đổi chủ. Nghe được tin tức người, khẳng định sẽ đến điều tra một phen. Khả năng sẽ còn bởi vì cái này Huyền Phong Ma Tôn không có tại Hắc Ám Thành, đến đây nháo sự. Lửa Phượng Hoàng nói, không có, mà lại năm nay tại địa ngục ở trên đảo, rất nhiều người cũng thành thật. Không sai. Đều là Ma Tôn Đại Nhân uy danh lan xa. Cái khác hạng giả áo túi cơm, không dám tới phạm. Vô Duyên cũng thích hợp đập mông ngựa. Thật sự là bởi vì Vô Kiểm Thần đều đã chết, còn có ai dám đến? Đây chẳng phải là muốn chết sao? Bởi vì trong nháy mắt giết chết Vô Kiểm Thần sự tình, Huyền Phong Ma Tôn uy danh truyền ra ngoài, coi như Hắc Ám Thành đổi chủ nhân, lại như thế nào? Ai dám đến? Cũng phải nhìn nhìn tự mình có thể hay không đánh qua trong nháy mắt diệt sát S đoạn sát thủ cường. Giả, Ma Tôn Đại Nhân, trước đó ta tiếp vào tin tức, Vu Độc Thần cùng Thuyền Vương Thiệu Thái, đều đưa ra cành ô liu, muốn cùng chúng ta chung sức hợp tác, chúng ta phải đáp ứng sao? Đáp ứng đi, Tần Phong giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, trên thực tế vấn đề này hay là hắn một tay thúc đẩy. Tốt. Ma Tôn Đại Nhân, đây là lần đấu giá này làm được thu hoạch, mời ngươi xem xét. Lửa Phượng Hoàng đem tư liệu danh sách đem ra, chỉ là hiện tại những vật này tại đi qua Hắc Ám Liên Minh Tần Phong xem ra thật sự là quá cằn cỗi. Từ giờ trở đi, bắt đầu thu thập thánh thạch loại vật phẩm, toàn bộ tài chính đều đầu nhập đi vào, cũng ở đây không tiếc. Còn có tinh hạch phương diện, thu thập đa hệ tinh hạch, trong đó khác hệ một trong nhất định phải mang Hắc Ám hệ. Những này hỗn hợp loại tinh hạch thưa thớt, nhưng là cũng không phải khó mà tìm kiếm. Tần Phong có thể hấp thu về sau, tăng thêm trí tuệ quả, hoàn toàn có thể kiếm đủ cái khác dị năng. Chỉ bất quá, chỉ có một cái khác hệ, Tần Phong chỉ sợ là không lấy được, chính là quang hệ. Hắc Ám quang minh bất tương dung, Tần Phong cũng không bắt buộc. Ngoại trừ quang hệ, còn có 9 đại khác hệ phù văn, Tần Phong đều có thể thu hoạch được. Tiếp qua mấy tháng sẽ xuất hiện một phần cơ duyên, đến lúc đó Tần Phong cũng không muốn buông tha. Trước khi trùng sinh hắn không phải dị năng giả, phần này dị năng giả cơ duyên to lớn, hiện tại có thể chia sẻ. Lửa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên mặc dù không biết Tần Phong muốn làm gì, nhưng vẫn là đồng ý. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Qua mấy ngày ta còn muốn rời đi, Tần Phong nói. Rõ. Lửa Phượng Hoàng cùng Vô Duyên cũng không dám phản đối Tần Phong. Tần Phong hiện tại nói cái gì chính là cái gì. Dù sao thực lực mạnh như vậy lão đại, không tại Hắc Ám Thành, cũng có thể trấn nhiếp những người khác. Đợi đến hai người đi, Tần Phong cùng Bạch Ly nghỉ ngơi một buổi tối, dự định ngày thứ hai liền rời đi. Đối với liên minh loài người, Bạch Ly cũng là hiếu kỳ. Chỉ là, ngày thứ hai thời điểm, Tần Phong lại gặp một nan đề. Liên minh loài người có thể hay không để dị thú tiến vào? Bạch Ly bề ngoài là nhân loại, nhưng là trên bản chất vẫn là dị thú. Huống chi, liên minh loài người bên kia, khẳng định có rất nhiều cường giả xuất hiện. Như vậy, Bạch Ly bại lộ cơ hội cơ hồ là 100%. Không sao. Ta không đi cái gì nhân loại liên minh cũng không có chuyện gì. Ta cho ngươi khóa chặt một chút không gian đạo tiêu. Ngươi đi bên kia, chọn lựa tốt địa phương muốn đi về sau. Rót vào năng lực, ta có thể cảm ứng được. Bạch Ly khoát tay, một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, rơi vào Tần Phong trên tay. Tần Phong không có tránh né, rất nhanh liền thấy được trên tay nhiều hơn một cái ngân sắc hồ ly tiêu chí. Cái này giống như cùng Hắc nhất tộc huyết chi nguyền rủa rất tương tự. Tần Phong nói, bọn hắn vậy coi như cái gì? chỉ là dựa vào mùi tới. Ta đây chính là không gian đạo tiêu. Vô luận ngươi đi cái gì vị diện, ta đều có thể tìm tới ngươi. Vậy vẫn là chúng ta Bạch Ly lợi hại nhất. Tần Phong vuốt một cái Bạch Ly cái mũi nhỏ. Sau đó lấy ra cái kia thông hướng liên minh loài người tấm thẻ màu bạc. Tấm thẻ hóa thành cánh cửa không gian. Tần Phong bước vào bên trong. Lại xuất hiện. Tần Phong là tại một tòa có chút xa lạ biệt thự ở trong. Trước đó liền đến qua một lần. Đương nhiên là xa lạ. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Một thanh âm xuất hiện. Là trí năng người máy. Tần Phong có thể cảm giác được. Cái này trí năng người máy nhìn qua 10 phần trí năng. Nhưng là cùng hồn tộc diệt vong chi địa máy móc chó so sánh. Còn thiếu một chút, nhưng là cũng đầy đủ. Ta hy vọng tìm một cái vị diện. Phong cảnh không tệ, có thể dàn xếp người nhà địa phương. Tần Phong đương nhiên sẽ không đi nói cái gì du lịch. Xưng hô thế này đối với Tần Phong tới nói quá xa lạ. Kia là chỉ có người bình thường mới có thể hưởng thụ. Cũng có nhàn hạ thoải mái hưởng thụ đồ vật. Nhưng là, Tần Phong cũng không tin. Cái khác S đoạn năng lực giả. Liền không có muốn người bảo vệ. Chính mình sở tại vị diện không an toàn. Tự nhiên muốn tìm chỗ an toàn nhất. Mà lại đạt tới S đoạn năng lực giả. Thực lực cường đại. Tài nguyên phong phú. Tự nhiên cũng hy vọng người nhà vượt qua xa hoa thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Ngay tại cha tìm chủ nhân cần tư liệu. Hiện tại có 2.134 cái vị diện phù hợp chủ nhân yêu cầu. Trong đó xếp hạng 10 vị trí đầu vị diện theo thứ tự là Sana Gia Tinh Cầu, Hoàn Vũ Tinh Hệ, Tinh Hoa Chi Địa, chấm ngoặc kép, người máy nhao nhao giới thiệu. Tần Phong đóng lại giới thiệu, tự mình nhìn, lập tức hít vào một hơi. Sana Gia Tinh Cầu, trí cường giả hành tinh mẹ. Vị diện này ẩn chứa có sinh mệnh tinh cầu chỉ có một cái. Chính là Sana Gia Tinh Cầu. Là trí cường giả Sana Gia Mạc Lâm ra đời tinh cầu. Nhân loại xưng bá cái tinh cầu này thời gian. Thế mà đã có 30 vạn năm. Bởi vì có trí cường giả chiếu cố. Tinh cầu bên trên năng lượng không thiếu. Nhưng lại hoàn toàn không có nguy hiểm. Sinh hoạt đại khái 600 ức nhân loại. Là phi thường phồn hoa náo nhiệt tinh cầu. Chỉ là nghĩ đến đây dạng tinh cầu rất có thể có trí cường giả. Mặc dù nói khả năng gây không đến, Tần Phong cũng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ đây chính là bởi vì Tần Phong không thuộc về vị diện kia cảm giác bất an đi. Cho nên, Sana Gia Tinh Cầu mặc dù không tệ, nhưng là Tần Phong lại không nghĩ đi. Tần Phong nhìn xuống đi, vị trí thứ 10 rõ ràng đều là trí cường giả trưởng quản vị diện. Không hề nghi ngờ, có trí cường giả bao phủ vị diện, chủng tộc khác không dám tùy tiện xâm phạm, ngay cả không gian bích lũy đều không đánh tan được. Nhưng là Tần Phong tự động bỏ đi, nhìn xuống đi, hắn rất nhanh tại xếp hạng 23 vị trí, tìm được một cái thích hợp. Hoa hải tinh, vị diện này ẩn chứa không chỉ là hoa hải tinh, là một cái nhiều tầng vị diện tụ tập lại to lớn vị diện. Hoa hải tinh chỉ là một trong số đó. Nhưng là, cái tinh cầu này đồng dạng bất phàm. Cái tinh cầu này là mộc hệ mạnh sinh vật chết đi ngưng kết mà thành. Toàn bộ tinh cầu đều tràn ngập mộc hệ phù văn cùng năng lượng. Đưa đến nơi này hoa cỏ khắp nơi trên đất. Đẹp không sao tả xiết. Cũng càng thêm sinh cơ bừng bừng. Trọng yếu nhất chính là, cái tinh cầu này đã tiến vào ổn định kỳ. Ổn định kỳ. Không phải vừa mới hình thành hạch tâm, có rảnh tử có thể chui, tỉ như Bahamut đại lục, thiên thần vị diện, cũng không phải đạt tới mạt lộ, như là Tần Phong bản vị diện, ổn định kỳ vị diện, sẽ không để cho năng lực giả tùy tiện tiến vào nội bộ. Càng là không có cách nào hình thành đại lượng khe hở. Xâm lấn càng là chưa nói tới. Trọng yếu nhất chính là, hoa hải tinh thật rất xinh đẹp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.